Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 885, chương 885, thoát đi. 2/2, cầu nguyệt phiếu. Một hồi lâu, mới có người truyền ra ríu rít thút thít giọng thấp. Sau đó thanh âm càng lúc càng lớn. Rất nhiều đệ tử lẫn nhau ôm ở cùng một chỗ. Nước mắt nước mũi cùng lưu. Ai cũng không nghĩ tới. Thiên Kiếm Tông người lạ. Đúng là nói đến là đến. Các trưởng lão nhìn xem các đệ tử phản ứng. Trong nội tâm thở dài. Bọn hắn vốn nên là môn phái bên trong trung kiên hạng người. Dựa theo tình huống bình thường. Bọn hắn sớm muộn sẽ trưởng thành là tông môn trưởng lão. Mà giờ khắc này lại biến thành bộ dáng này. Mà tại một mảnh khóc khóc lóc lóc ai thương tình tự bên trong. Chợt đến có người bỗng nhiên đứng lên. Hướng bọn họ những trưởng lão này đi tới. Thiên Thụy Trì. Chấm ngoặc kép. Ai? Đứa nhỏ này vốn nên là Thiên Kiếm Tông tiền đồ tối quang minh. Chấm ngoặc kép. Hắn vốn không nên thừa nhận những thứ này. Chấm ngoặc kép. Các trưởng lão nhìn xem đi tới Thiên Thụy Trì. Trong lòng hiện lên thở dài. Chờ Thiên Thụy Trì đi vào về sau. Hắn đảo mắt một vòng ở đây các trưởng lão. Sau đó phù phù một tiếng quỳ xuống. Hướng bọn họ trùng điệp dập đầu mấy cái. Sau đó đứng dậy. Cái gì cũng không nói. Chỉ là mang theo đầy người sát khí. Xoay người rời đi. Mặc dù hắn không nói gì. Nhưng bất kỳ người cũng nhìn ra được. Thiên Thụy Trì chuyến đi này là muốn đi thẳng hướng Cực Băng Tông. Sư phụ báo thù, càng sư phụ hơn cửa báo thù. Dù là bỏ đầu này tính mệnh, cũng sẽ không tiếc. Thiên Thụy Trì, ngươi chờ một chút. Mấy tên trưởng lão liếc nhìn nhau. Một người trong đó bỗng nhiên tiến lên, giữ chặt Thiên Thụy Trì. Ngươi khoan hãy đi, theo chúng ta đi một nơi. Sau đó lại rời đi Thiên Kiếm Tông. Thiên Thụy Trì mặt lộ vẻ không hiểu. Hắn hiện tại lòng tràn đầy đều là như thế nào vì sư phó báo thù. Giết chết Cực Băng Tông cừu nhân. Căn bản không tâm tư quan tâm cái khác. Nhưng trưởng lão thực lực. Mạnh hơn xa Thiên Thụy Trì. Mạnh kéo phía dưới. Rất mau đưa Thiên Thụy Trì mang rời khỏi kiếm mộ rừng. Đi hướng Thiên Kiếm Điện một chỗ mật thất chỗ. Mật thất bên trong. Tại kiếm mộ lão nhân sau khi chết. Vẫn không lộ diện mặt khác ba vị trưởng lão. Thình lình cũng ở trong đó. Sớm chờ đã lâu bộ dáng. Các trưởng lão. Đây rốt cuộc là. Chấm ngoặc kép. Thiên Thụy Trì. Người đừng nói trước. Cẩn thận nghe chúng ta nói. Dẫn đường trưởng lão. Cùng mấy vị trưởng lão khác liếc nhau. Lẫn nhau khẽ gật đầu. Sau đó mới đối Thiên Thụy Trì mở miệng nói. Kỳ thật tại kiếm lão rời đi thời điểm. Chúng ta những trưởng lão này liền âm thầm thảo luận cùng trao đổi qua một loại khả năng tính. Đó chính là, nếu kiếm lão cũng bị thua, kia Thiên Kiếm Tông phải làm như thế nào cho phải. Vì thế, chúng ta làm hai tay chuẩn bị. Nhưng mà kết quả, so với chúng ta nghĩ còn khốc liệt hơn. Kiếm lão không chỉ là lạc bại, mà là có đi không về. Mà chúng ta Thiên Kiếm Tông, tự nhiên cũng chỉ có thể chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Giải tán tông môn, chia thành tốp nhỏ, trình độ lớn nhất bảo toàn môn hạ đệ tử, mà đối đãi một ngày kia, còn có thể ngóc đầu trở lại, thu được cái này. Người trưởng lão này, từ mật thất trong học tủ, lấy ra một cái bọc hành lý. Thiên Thụy Trì, ngươi là đệ tử thân truyền của tông chủ, lại là mộc hồn kiếm thai chi thể. Dựa theo ban sơ dự định, ngươi nên thích hợp nhất kế thừa thiên kiếm người. Cũng có thể là từ trước thiên kiếm cầm kiếm người bên trong. Mạnh nhất tồn tại, nhưng mà vận mệnh bất công. Để ngươi bỏ lỡ cơ hội này, cũng làm cho Thiên Kiếm Tông khả năng đã mất đi chứng kiến mạnh nhất tông chủ đản sinh thời cơ. Bất quá ngạn ngữ nói hay lắm. Lưu đến Thanh Sơn tại không lo không củi đốt. Chỉ cần ngươi còn sống, Thiên Kiếm Tông liền còn có hy vọng. Thiên Thụy Trì mặt lộ vẻ động dung. Trương trưởng lão. Chẳng lẽ các ngươi là nghĩ, chấm ngoặc kép, không sai, cái này trong bao quần áo cái hộp nhỏ, chứa Thiên Kiếm Tông truyền thừa bí pháp, chúng ta mấy cái này trưởng lão trải qua thận trọng nghiên cứu thảo luận. Cuối cùng quyết định, đem vật này giao cho ngươi, từ ngươi đến mang rời Thiên Kiếm Tông, giữ lại Thiên Kiếm Tông sau cùng hỏa chủng. Thiên Thụy Trì hốc mắt ẩm ướt, hắn nắm chặt nắm đấm. Trưởng lão, ta, nhưng là ta muốn đi cho các sư phụ báo thù. Đi Cực Băng Tông cùng kẻ xấu liều mạng. Kia cái gì Thất Bát Cửu, cùng sư phụ cùng kiếm lão đại chiến về sau. Hẳn là vết thương chồng chất, thương thế cực nặng, chính là ta tốt nhất báo thù thời cơ. Trương trưởng lão thở dài, chúng ta minh bạch tâm tình của ngươi, nhưng ngươi phải đối mặt, không phải một cái Thất Bát Cửu, mà là toàn bộ Cực Băng Tông. Lấy ngươi chi năng, ngươi cảm thấy có thể tại Cực Băng Tông trùng điệp đang bao vây, giết chết cái kia cao cao tại thượng Thái Thượng Tông chủ Thất Bát Cửu sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thiên Thụy Trì trầm mặc, bởi vì chính hắn đều biết, cái này là không thể nào. Chỉ là cỗ này phẫn nộ tâm tình, cỗ này mất đi sư phụ, biết rõ cửu nhân là ai lại không cách nào đi báo thù phần này phẫn nộ. Lại nên đi nơi nào? Ẩn nhẫn, Trương trưởng lão, dùng tay đè chặt Thiên Thụy Trì bả vai. Vì báo thù, vì Thiên Kiếm Tông, vì tông chủ đại nhân, người nhất định phải ẩn nhẫn. Mang theo Thiên Kiếm Tông bí pháp, rời đi xa xa kinh thành, trốn ở một cái ai cũng tìm không thấy địa phương, tĩnh tâm tu luyện, truyền bá Thiên Kiếm Tông võ học, đợi thời cơ chín muồi, lại ngóc đầu trở lại, trùng kiến Thiên Kiếm Tông, chém giết cừu địch thủ cấp. Thiên Thụy Trì nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói, sẽ có một ngày như vậy sao? Trương trưởng lão thở dài. Hắn rất khó sử dụng giọng khẳng định, đáp ứng cái hứa hẹn này. Chỉ nói là nói, tương lai ai cũng không biết. Chỉ có toàn lực ứng phó, mới có thể biết phía trước có đường hay không. Trưởng lão, chấm ngoặc kép, đi thôi, cầm bao phục từ mật đạo rời đi. Cái khác xuống núi đệ tử sẽ trở thành người yểm hộ. Nhớ kỹ, vô luận phát sinh cái gì, đều muốn bảo vệ tông môn truyền thừa. Bảo vệ tính mạng của mình. Thiên Thụy Trì nhìn về phía các trưởng lão khác, phát hiện các trưởng lão khác cũng đều là Trương trưởng lão ý tứ. Thiên Thụy Trì rốt cục ngăn chặn phẫn nộ của mình, một cỗ tên là trách nhiệm cảm xúc đặt ở đầu vai của hắn. Hắn không chỉ có là Thiên Kiếm Tông tông chủ chi đồ, càng là Thiên Kiếm Tông đệ tử lĩnh mệnh cho các trưởng lão cuối cùng thật sâu hành lễ. Thiên Thụy Trì cầm lấy bao phục, quay người thông qua mật đạo rời đi Thiên Kiếm Tông. Chờ Thiên Thụy Trì rời đi về sau, Trương trưởng lão thần sắc mới chậm rãi bình phục. Sau đó từ trong ngăn tủ, xuất ra một cái khác, cùng bị Thiên Thụy Trì mang đi lúc giống nhau như đúc màu đen bao phục. Sau đó cùng các trưởng lão khác đồng dạng, tĩnh tọa trên mặt đất. Không bao lâu, ngoài cửa lại vào một trưởng lão. Mà vừa tới người trưởng lão này, bên người đồng dạng mang theo một Cực Băng Tông đệ tử. Lãnh Nguyệt, người ngày thường dù hành tung thành mê, nhưng vòng thực lực, tại Thiên Kiếm Tông tuyệt đối là trông mong liệt kê. Bây giờ Thiên Kiếm Tông đứng trước tai họa diệt môn, Cực Băng Tông trả thù cùng với khác tông môn hãm hại chẳng mấy chốc sẽ theo nhau mà tới. Xét thấy bản tông môn đã bất lực đối kháng những cái kia đại tông môn. Không bằng như vậy giải tán, chia thành tốp nhỏ, thay sinh lộ, mà đầu này sinh lộ, liền rơi ở trên thân thể ngươi. Trải qua trưởng lão chúng ta nhóm nhất trí quyết định, đem Thiên Kiếm Tông truyền thừa bí pháp, giao cho ngươi đến mang đi. Chờ đầy đủ sau khi an toàn, ngươi có thể tu luyện Thiên Kiếm Tông bí pháp bên trong tất cả áo nghĩa. Nhưng yêu cầu chỉ có một cái, đó chính là bảo vệ tốt bí pháp truyền thừa. Để Thiên Kiếm Tông võ học, vĩnh viễn lưu truyền xuống dưới. Không thể lưu lạc đến kẻ xấu chi thủ. Ngày thường mặt không đổi sắc Lãnh Nguyệt, giờ phút này cũng hơi biến sắc mặt. Tâm tình chập trùng, nửa quỳ mà xuống. Đệ tử lĩnh mệnh, các trưởng lão cũng không nói nhảm. Để Lãnh Nguyệt rất mau dẫn lấy bao phục rời đi. Mà mang Lãnh Nguyệt tới trưởng lão. Cũng như trước đó Trương trưởng lão đồng dạng. Ở bên trong ngồi xuống. Chờ đợi tiếp theo một trưởng lão dẫn người tới. Bọn hắn tựa hồ tại mưu tính lấy cái gì, mà Thiên Thụy Trì tựa hồ cũng chỉ là mưu tính bên trong một vòng mà thôi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ